Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và ngày hôm nay thì mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 348 nhé. Chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 348. Trong trận tranh đấu cùng với Quan Diễn, thần rơi vào thế yếu, làm tất cả cũng không thể tránh thoát, dứt khoát bỏ qua thể xác, lấy mặt ác hồi sinh. Một con yến không đuôi nho nhỏ nhanh chóng nổ tung, vật chất đen nhánh như là nước chảy xuôi bốn phía. Nước chảy đến đất bằng, đi từ tây sang đông, mà trong nước chảy này chủ thể nhanh chóng nhô lên. Đó là một con rồng sừng đen, vảy đen, mắt đen, chân long cực ác. Yến Kiều là thần giai của thần, cũng là thể xác mà thần có vào thời đại hắn ta đi lại ở Xâm Hải Nguyên Giới. Có thể hấp thụ lực lượng của thần, đương nhiên cũng có thể là bị thần hấp thụ. Hiện tại không chỉ thay mặt đi lại ngắn ngủi mà thôi. Thần trực tiếp cắn nuốt Yến Kiều, mượn nhờ mặt ác của Xâm Hải Nguyên Giới diễn hóa thân rồng, dùng tư thái hoàn toàn mới lại đến tranh chấp cùng với Quan Diễn. Tiểu Hòa Thượng, chân long cực ác trở thành đỉnh cao, tràn ngập ý chí chiến đấu. Thần có đủ kiên nhẫn và dũng khí đi cướp lấy thành công sau cùng. Lại tới. Nhưng mà ngọc Phật khổng lồ kia lại chỉ lặng lặng nhìn thần, bình tĩnh không một chút gợn sóng. Không được, Quan Diễn nói như vậy. Long thần kinh sợ chuyển mắt, quả nhiên trông thấy ngọc hành tinh kia đã trải rộng ánh ngọc trong khoảnh khắc. Chính nhờ thần lấy việc tập kích tinh quang thánh lâu làm thủ thuật che mắt, trên thực tế là mượn thân Yến Kiều tái lập. Quan Diễn cũng lấy việc nhặt chặn đường thần làm thủ thuật che mắt, lặng lẽ hoàn thành việc khống chế ngọc hành tinh. Khi đó Yến Kiều thoạt nhìn không một chút dị dạng, khi đó ngọc hành tinh thoạt nhìn cũng chưa viên mãn, đó đều là biểu hiện giả dối. Ầm một tiếng, dường như là tiếng sấm, lại như là tiếng trống. Âm thanh này vô cùng, vô tận, bát ngát vô bờ, vang vọng vũ trụ. Ngọc Phật to lớn kia bỗng phủ kín vết rạn, từng mảnh nát đi, nổ thành ánh sáng lấp lánh. Nhưng một cảnh này tuyệt đối không thể khiến cho Long Thần mừng rỡ, bởi vì phía trên ngọc hành tinh ánh ngọc chiếu khắp kia, một tăng nhân khuôn mặt thần tú đã đứng vững. Ngôi sao tái tạo thân thể y vẫn là tăng y xanh nhạt, vẫn là phong thái tuấn lãng như cũ, thoạt nhìn từ bi như thế. Ngô nay được chứng ngọc hành tinh quân. Có ánh hào quang vạn trượng xông lên, cầu vòng treo ngang giữa hư không, vài tiếng trống như là sấm sét vang rền khắp vũ trụ. Mà tại Xâm Hải Nguyên Giới, tại hiện thế, tại tất cả các nơi nổi danh hay là vô danh, tại chu thiên vạn giới, hết thảy nơi ánh sáng của ngọc hành tinh chiếu rọi đều làm chứng cho giờ phút này. Trong chốc lát, Khương Vọng đã quên mất tiếp tục phác họa tinh lông, chỉ đờ đẫn mà nhìn các loại sự vật đếm không hết vượt qua khoảng cách thời gian và không gian, bay tới từ từng nơi khác nhau, đều rơi xuống ngọc hành tinh. Đó là hết thảy mọi thứ mà ngọc hành tinh đã từng thất lạc. Còn có kỳ hoa dị thảo, có chim bay thú chạy, điện đường rộng lớn, tế khí cổ xưa, thậm chí còn có núi cao sông chảy. Hiện thế, biên giới phía tây, Trang Quốc, quận Thanh Hà, thành vực Tam Xuân. Bỗng nhiên có một ngọn núi đột ngột mọc lên từ mặt đất, bay thẳng lên trời cao với thế như rồng. Ở trong thành Tam Sơn bên có ba ngọn núi nổi tiếng, theo thứ tự là Thụ Bút, Ngọc Hành, Phi Lạch. Trong đó Thụ Bút Phong đã sớm bị càn quét sạch sẽ, Ngọc Hành Phong đã bị đẩy ngã. Bây giờ một ngọn núi nổi tiếng cuối cùng của thanh Tam Sơn lại rời đi. Chấn động truyền đến chỉ trong một chớp mắt. Sau huyệt hung thú, tu sĩ đóng giữ trên núi, tất cả đều rơi trên mặt đất. Mà Phi Lai Phong đã bay đi, hùng thú điên cuồng chạy khắp bốn phía, các tu sĩ mờ mịt, luống cuống. Cho đến khi một ông lão tóc đen bước ra khỏi không trung một bước, mới coi như là ổn định tình thế. Hùng thú đít ra đít nhít cùng khuất phục, nằm sấp trên đất. Các tu sĩ tìm được người tâm phúc cũng quỳ gối theo. Nhưng ông ta không có rảnh bận tâm hết thảy mọi chuyện. Chỉ ngước nhìn điểm đen càng ngày càng xa trên bầu trời, không nén nổi mà thở dài. Thì ra, ngọn núi này thực sự là Phi Lai. So sánh truyền thuyết xa xưa với tình cảnh giờ phút này, sao Đỗ Như Hối còn không biết chứ? Trước kia cái gọi là Ngọc Hành Phong chỉ tắm rửa ánh sáng của Ngọc Hành Tinh. Mà ánh sáng của Ngọc Hành Tinh khi đó được đỉnh núi chân chính bay tới từ Ngọc Hành Tinh này đem đến. Đáng tiếc, bỏ không bảo sơn nhiều năm, trang quốc của ông ta lại hoàn toàn không biết gì, càng không thu hoạch được gì, chỉ nuôi hung thú trên đó nhiều năm. Thật là nỗi tiếc núi, lấy gùi bỏ ngọc. Vị quốc tướng của đại trang này không nhịn được mà ngửa đầu, tưởng tượng là tồn tại không lường được bậc nào đang tồn tại bên Ngọc Hành Tinh lúc này, chứng kiến hết thảy. Trong hư vô vũ trụ không xa xôi, khó mà đặt. Trong hư vô vũ trụ xa xôi khó mà đạt đến. Khương Vọng im miệng không nói, nhìn chăm chú. Quan Diễn vẫn khoác tăng y xanh nhạt lên thân. Thân hình vẫn chưa to lớn đến mức nào, mà có thể được xưng đại nhỏ bé. Nhưng mà loại khí tức vĩ đại khó dò kia đã áp chế Long Thần đến gần như là ngã xuống. Bản thân ngôi sao vũ trụ là một khái niệm bao la. Ngọc Hành Tinh đương nhiên càng là như vậy. Chư thiên vạn giới đều được nói chiếu rọi, xen vào giữa tồn tại và không tồn tại. Nhưng mà giờ phút này nó có hướng, ngay cả hướng chân Quan Diễn. Thân dòng màu đen của Long Thần không ngừng run rẩy, mắt rồng rốt cục cũng là phủ đầy tuyệt vọng. Sao lại thế? Sao lại có thể như thế? Ngàn năm, ngàn năm. Thần ngửa mặt lên trời thét dài. Ngàn năm ngủ say, chẳng lẽ là một giấc mộng dài sao? Quan Diễn bình tĩnh nhìn thần, đưa mắt lên trước nói, dừng ở đây thôi. Thần đã từng nói lời giống như vậy, y lấy lời kết thúc như nhau, trả lại cho thần. Vĩ lực khó mà hình dung kia buộc chặt Long Thần trong nháy mắt, gần như là vò hắn ta thành một cục, muốn trực tiếp bóp thành bột mịn. Thánh Phật, Thánh Phật! Lúc này Long Thần mới đã tỉnh hồn lại từ cảm xúc không cam lòng, lập tức truy cầu càng chuyện khẩn cấp hơn. Ngô muốn buông đồ đao xuống, quay đầu không bờ. Quan Diễn ngắt lời nói, y nắm chặt tay phải, thân thể cao lớn của chân long cực ác lại vỡ thành một vật chất màu đen một lần nữa. Hình thể Long Thần không ngừng nhô ra mặt nước màu đen, nhưng mà lại như là một cái bong bóng không ngừng bị đâm thủng. Phụt một tiếng, bản thân vật chất màu đen cũng đang không ngừng tan mất, phạm vi vũng nước này không ngừng thu nhỏ. Tận mắt thấy quá trình Long Thần tan nát, không thể nghi ngờ là một chuyện rất có ý nghĩa. Khương Vọng nhìn không chuyển mắt. Ngay một khắc sau, ánh mắt hắn bỗng nhiên chuyển thành đen nhánh. Một âm thanh vang lên ở dưới đáy lòng. Đạp giai, đạp thần giai của Ngô mà đấy, cũng phải trả lại cho Ngô. Thủ đoạn của Long Thần, Khương Vọng căn bản không nghĩ ra mình đã bị xâm nhập khi nào, hoàn toàn không thể phát hiện. Đôi mắt hắn có một nháy mắt chuyển thành ánh sáng xích kim bất hủ, nhưng mà rất nhanh đã bị màu đen bao phủ. Thần thông xích tâm không bị ý chí khác xâm nhiễm, nhưng mà thần thông cũng có giới hạn. Thời khắc này chân long cực ác không phải là ma đầu, chỉ có thể điều khiển ma lực từ xa trong ma quật. Ngột yểm đồ. Ánh sáng thuộc về thần thông xích tâm chỉ chống cự trong một chớp mắt ngắn ngủi đã bị lật đổ. Quan Diễn đã chứng Ngọc Hành Tinh quân, lập tức chú ý tới một cảnh này, ánh mắt trực tiếp rơi trên ngực Khương Vọng. Mà lúc này Khương Vọng há mồm nói, quay đầu đã không mở, thì khiến người này cùng Ngô chìm chung ở trong bề khổ thôi. Long thần muốn chiếm lấy thân thể Khương Vọng, nhưng mà không lập tức giết chết Khương Vọng, mà lấy mệnh hồn rõ ràng làm máu cùng chảy, khiến cho cơ bắp cùng một thể liên kết sinh tử vén, khiến cho Quan Diễn ném chuột sợ vỡ bình. Người này đến giúp ngươi, tùy tiện nhúng tay vào cuộc tranh đấu cấp độ này, bây giờ ngươi giết hay là không giết đây? Ngươi từ bi thực hay là từ bi giả đây? Bề khổ khôn cùng, chuyến đò ngang này, ngươi cho hay là không cho? Cuối cùng Quan Diễn không có nhúc nhích. Sau này còn gặp lại. Long thần mượn đôi mắt Khương Vọng nhìn vị Ngọc Hành Tinh Quân mới lên cấp này thật sâu, chậm rãi lui về phía sau. Nhưng mà ngay lúc này, thần bỗng có một cảm giác tim đập nhanh khó mà hình dung. Lại nhìn thấy chợt có một vật nhảy ra từ trong hộp chữ vật của Khương Vọng. Ánh sáng rực rỡ lưu động, nhất thời lóa mắt. Đó là một cái gương trang điểm Hồng Trang. Hồng Trang kính lai lịch bí ẩn, nhưng mà chưa từng chủ động có động tĩnh gì. Lúc này bỗng nhiên vọt ra, xuất hiện. Mặt gương sáng loáng kia chiếu về hướng gương mặt Khương Vọng, cố định lại một loại màu đen. Phun trào nào đó khoảnh khắc, như đang kéo lấy thứ gì. Đây là... Giọng nói Long Thần kinh ngạc không thôi. Mà Quan Diễn quả quyết nắm lấy một vật bên cạnh, trực tiếp nện vào trên người của Khương Vọng. Vật kia xuyên qua thân thể, đồng thời cũng đang mang đi màu đen phun trào trong mắt của hắn. Đó là tinh quang thánh lộ còn chưa hoàn toàn hình thành của Khương Vọng. Tách ra cơ bắp, bóc ra máu, cắt mệnh hồn. Chỉ trong nháy mắt tinh lộ xuyên qua thân thể, hết thảy đã hoàn thành. Vào lúc này Quan Diễn đã thể hiện ra lực lượng hoàn toàn vượt qua cấp độ của Long Thần. Long Thần rời thân thể. Ánh sáng kim sắc bất hủ lưu động ở trong mắt của Khương Vọng một lần nữa. Khương Vọng còn chưa kịp phản ứng, trận chiến đấu xâm lấn thân thể hắn đột nhiên bắt đầu, lại đột nhiên kết thúc. Hắn bị lạc lối trong lúc ngắn ngủi mà nhanh chóng tỉnh lại. Quan Diễn mượn nhờ liên hệ chặt chẽ giữa tòa tinh quang thánh lâu này và bản thân của y, mang đi Long Thần trong thân thể hắn, thay thế toàn bộ dây dưa được tạo dựng trong thời gian nữa giữa Long Thần và hắn bằng tòa tinh lâu này. Khương Vọng đầy mặt lờ mờ nhìn thấy, tay phải Quan Diễn kết thành một ấn, trực tiếp đặt lên trên tinh quang thánh lâu, hình thức ban đầu quán. Tinh quang thánh lâu quán lập tức rõ ràng, cụ thể. Đó là một tòa bảo tháp màu xanh, chừng 7 tầng, mái cong, lan can được chạm trổ, khí tức cổ xưa, ngưng thực. Tinh quang chảy theo thân tháp. Hắn có thể cảm nhận được liên hệ chặt chẽ giữa bọn họ như vậy. Đây là tinh lâu quán, là cơ sở thuật đạo quán, là tiếng đầu tiên hắn truyền đạt hướng về vũ trụ mịt mờ. Cùng lúc đó trong cơ thể hắn, đạo mạch đằng long đã nằm sấp thật lâu trên thiên địa cô đọng, nhảy lên một cái, rít gào chấn động ngũ phù hành, vượt qua vân đỉnh tiên cung, vượt qua bầu trời cao, đồng thời hiển hiện ngũ phù. Thần thông tam muội chân hỏa, lạc lối, bất chu phong, kiếm tiên nhân, xích tâm. Bí tàng tinh hỏa, truy phong, phong môn, phi phong, vẫn thần. Ánh sáng của năm thần thông vòng quanh người như là dải lụa, mà đạo mạch đằng long óng ánh đến cực hạn, nhảy lên tận cùng trời cao, trực tiếp nhảy vào một vùng đại dương rộng lớn khác trong thân thể. Trong đại dương đen nhánh không nhìn thấy điểm đầu, bỗng nhiên sáng lạn tinh quang. Một khi khai thác tàng tinh hải, tinh khung đã lập tinh quang lộc. Đây là đạo quán, con đường quán, tương lai quán. Đây là khúc dạo đầu cho thời đại quán. Thành Tam Sơn, Trang Quốc. Thành chủ Thành Tam Sơn Động Nguyệt Mi vẫn còn phong vận đứng trên không trung, tay nắm một tiêu mập mạp, nhìn về phương hướng phi lai phong phía sau. Một ngọn núi nổi tiếng cuối cùng của Thành Tam Sơn, lấy một loại phương thức chưa ai từng ngờ tới, thanh lý sạch sẽ nhất, bóng tối vắt ngang trên đỉnh đầu bách tính Thành Tam Sơn. Sau khi ngôi sao lấp lánh một lần nữa, dường như là đã bị trừ khử, không còn hình bóng. nhưng mà núi trước mắt có thể san bằng. Núi trong lòng thì làm thế nào đây? Nương! Tiểu mập mạp tò mò hỏi. Nó bay đi đâu rồi? Động Nguyệt Mì đương nhiên là không thể biết đáp án. Nhưng mà bà ta đương nhiên không thể rụt rè trước mặt nhi tử. Lộ ra vẻ mặt thâm trầm nói. Đi nơi nó nên đi. Nơi nên đi là... Nói đến nên. Có phải con nên đi luyện quyền rồi không? Con đã làm bài tập hôm nay rồi sao? Tiểu mập mạp bỗng nhiên ôi một tiếng. Gió thổi qua. Đầu đau quá, nương. Chúng ta đi xuống đi. Động Nguyệt Mi chừng hắn ta một cái. Cuối cùng vẫn là dẫn theo nhi tử bảo bối bay xuống. Miệng không tránh được vẫn nói rông dài. Tỷ tỷ con ở bên ngoài ăn gió uống sương, rèn luyện võ đạo, không biết vất vả dường nào, chịu khổ biết bao. Con ở nhà mỗi ngày ăn ngon uống sướng, còn không chăm chỉ, còn bé trai đâu, còn muốn làm gì? Tiểu mập mạp chỉ để lời nói này vào tay rồi ra tay kia. Ngoài ăn cơm đi ngủ ra, hắn ta không muốn làm cái gì hết. Nhìn cửa thành lâu càng ngày càng gần, hắn ta cầu mũi một cái. Nương, bây giờ chúng ta không phải là không thể gọi thành Tam Sơn rồi sao? Vì sao? Đậu Nguyệt Mi hỏi. Tiểu mập mạp nhếch miệng. Cái tên này vốn được đặt rất là đần độn. Hơn nữa ba ngọn núi này đã mất đi hai ngọn rồi. Phải gọi là Độc Sơn chứ. Đậu Nguyệt Mi bắt lấy lỗ tai của hắn ta, dùng sức vặn một cái. Lần này rất nặng. Tiểu mập mạp qua một tiếng khóc lớn. Đậu Nguyệt Mi lạnh giọng hỏi. Con xem con khóc thành như vậy. Hiện tại có phải là nên đổi tên thành Tôn Khóc Nhan không? Tôn Tiếu Nhan khóc chít chít theo sát mẫu thân về phủ. Hắn ta không biết rằng cái tên treo trên cửa thành Tam Sơn này là do cha hắn ta tự tay khắc xuống. Tề Quốc, Quan Tinh Lâu. Đây là tòa lầu cao bậc nhất trong lãnh thổ Đại Tề. Thăm dò mây trời khó tính toán. Đương nhiên tính toán độ cao của Quan Tinh Lâu có lẽ không coi là khó. Khó là làm như thế nào tới gần Quan Tinh Lâu. Khâm Thiên Giám thần bí được thiết lập ở đây. Bất kể là vương công quý tộc, văn võ bá quan, từ trước đến nay không có đế chỉ, không được tự ý vào. Tầng cao nhất Quan Tinh Lâu là sân thượng. Không có rào chắn, bốn phía trống không. Nơi tầm mắt tốt nhất trong toàn bộ Lâm Chi Thành chính là nơi này. Thiên địa không che. Giám chính Khâm Thiên Giám mang dáng dấp thiếu niên Nguyễn Tùng. Giờ phút này đang chắp tay đứng ở đây, ngửa đầu nhìn trời. Một cây châm gài tóc màu rực, màu mực vươn ngang. Có một loại cảm giác đang ước lượng mảnh trời sao này. Nguyễn Trù mặc đạo bào cùng hình thức bên cạnh y, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Ngọc Hành Tinh xảy ra chuyện gì? Vì sao đã có dao động to lớn như vậy? Nguyễn Tù thở dài một hơi. Ai có thể biết được chứ? Ngọc Hành lại mất chủ ở đâu? Cả đời ta đều đang ngắm nhìn bầu trời, lại không nhìn thấy điểm này. Cho đến hiện tại, nó đã bị chiếm lấy. Nguyễn Tù mắt mở to. Ngọc Hành bị người chiếm lấy rồi sao? Không nhất định là người. Ở trong giọng nói của Nguyễn Tù có một chút tiếc nuối không xóa đi được. Ngôi sao vũ trụ. Người kế tục đạo trình tiêm thuật nào, người kế tục đạo tình chiêm thuật nào mà không muốn có được chứ? Đối với người tu hành tinh chiêm thuật, căn cứ vào quan hệ giữa ngôi sao vũ trụ và sông dài vận mệnh, ở một mức độ nào đó, nắm giữ ngôi sao vũ trụ gần như là tương đương với khống chế vận mệnh. Không ngờ ra chuyện ý nghĩ hão huyền này lại bị tồn tại nào đó diễn biến thành sự thực. Nếu y có thể biết Ngọc Hành mất chủ sớm hơn, chưa chắc không có cơ hội. Thế nhưng, ai có thể nghĩ tới? Ngôi sao vũ trụ chân chính chiếu khắp chư thiên vạn giới, ai có thể dòm hết nền tảng được đây? Đối với chúng ta, đây là chuyện tốt hay là xấu? Nguyễn Chu hỏi. Nguyễn Tù lắc đầu. Từ xưa liêm trinh khó phân biệt nhất là phúc hay là họa, ai cũng khó dự báo. Liêm Trình là biệt danh của Ngọc Hành Tinh. Cho tới bây giờ ngôi sao biến ảo khó dò. Tinh tượng có nó tham dự, cơ bản đều là nan đề, làm rất nhiều chiêm tinh sư phải bối rối. Y lại lắc đầu, tự thân an ủi nói. Nhưng Ngọc Hành làm ngôi sao vũ trụ, cũng không thể quy về tồn tại cụ thể. Cho dù tồn tại thần bí thành Ngọc Hành Tinh Quân, có năng lực mượn nhờ Ngọc Hành Tinh chiếu khắp vạn giới, cũng không ảnh hưởng đến tinh chiêm của chúng ta. Điều y không nói là, chỉ riêng bản thân chuyện mượn nhờ Ngọc Hành Tinh chiếu khắp vạn giới này đã rất đáng sợ, đã khiến cho người ta hướng tới rồi. Vũ trụ thực sự là vô ngần. Nguyễn Chu thở dài. Trên đời này còn có chuyện gì là không thể đâu. Đạo bào dày đặc bản đồ sao của hai cha con quấn bồng bềnh trong gió đêm, giống như là hình ảnh thu nhỏ của bầu trời sao vô ngần của nhân gian. Ta đang nghĩ, trải qua chuyện này, chắc chắn có rất nhiều người đang quan tâm một vấn đề khác. Nguyễn Tù nhìn lên bầu trời, chậm rãi nói. Làm thế nào để ngôi sao vũ trụ mất rồi? Nguyễn Trù hiển nhiên bị câu nói này làm cho kinh hãi. Im lặng một hồi lâu mới nói. Không, không biết chuyện này đã phát sinh như thế nào. Có lẽ đó là một câu chuyện ầm ầm sóng dậy. Nó đã mất đi ý chí ngôi sao như thế nào? Lại bị chiếm lấy như thế nào? Đều là vấn đề mà vũ trụ thần bí để lại cho chúng ta. Nguyễn Tù đưa tay, hơi nắm lại trong không trung, giống như đang cầm lấy ánh sao vậy. Bốn phương trên dưới là vũ, từ cổ chí tim gọi là, từ cổ chí kim gọi là trụ. Đây chính là vũ trụ, có thể chứa đựng tất cả ảo tưởng đẹp đẽ. Ngọc Hành Tinh Quân lâm vị. Giờ khắc này có vô số người ngước nhìn tinh không. Mà trước Ngọc Hành Tinh chỉ có Quan Diễn và Khương Vọng thôi. Người có ngộ tính đệ nhất huyền không tự đến xâm hải nguyên giới hơn 500 năm trước, và nội phủ đệ nhất cổ kim xâm hải nguyên giới hơn 100 năm sau. Hơn 500 năm sau, hai người đang cùng tồn tại bên ngoài Ngọc Hành Tinh đã ổn định lại. Một người áo xanh lỗi lạc, một người tăng y xanh nhạt. Thiên kiều vượt qua 500 năm sóng vai. Bọn họ hẹn nhau ở tinh không xa xôi, không người biết được này, cùng làm một chuyện vĩ đại. Mà bọn họ đã làm được. Quan Diễn đấu tranh 500 năm, 537 năm, từ trên trời đến dưới đất, từ xâm hải nguyên giới đến sâu trong vũ trụ, khắp nơi tranh chấp cùng thần, nửa bước cũng không lùi. Khương Vọng chém giết Yến Kiêu mấy trăm lần, rõ ràng là giết phục chim cực ác, cuối cùng là dựng lên thiên giai, mạo hiểm lập tinh lâu, trợ giúp Quan Diễn. Một người cuối cùng thành tựu Ngọc Hành Tinh Quân, một người lập thành tinh quang thánh lâu trên Ngọc Hành Tinh ở khoảng cách gần. Trước cây thần long mộc kia chết đi, bọn họ hứa hẹn với nhau, đều cố gắng hết sức đi thực tiễn. Dùng hết khả năng của mình mới có kết quả hiện tại. Long thần mạnh mẽ tàn sát bừa bãi xâm hải nguyên giới, mưu đồ Ngọc Hành Tinh ngàn năm đã bị chấn áp. Khương Vọng nhìn Ngọc Hành Tinh cách đó không xa, tò mò hỏi. Nó chính là bản thể của Ngọc Hành Tinh chiếu rọi chư thiên sao? Có thể nói như vậy, nhưng không hoàn toàn đúng. Quan Diện nói. Nói chính xác hơn, hiện tại nó là ngôi sao bản mệnh của ta, là căn bản vị trí tinh quân này, cũng là cụ hiện của khái niệm Ngọc Hành này. Nó có thể xem như là một trong các bản thể của Ngọc Hành Tinh, nhưng mà nó không hoàn toàn đồng đẳng với Ngọc Hành. Ta có thể mượn dùng lực lượng của Ngọc Hành Tinh, nhưng mà Ngọc Hành Tinh không phải là của ta. Vấn đề này đại khái rất khó để Khương Vọng nghe rõ cảnh giới bây giờ. Cho nên cho dù là Quan Diễn, cũng hơi suy nghĩ, mới tiếp tục nói. Nếu so sánh Ngọc Hành Tinh với một hồ nước, hiện tại ta là chủ nhân của hồ nước này. Ta có thể quang minh chính đại sử dụng hết thảy sản vật trong hồ nước, có thể tùy ý dẫn nước chảy ra nơi khác. Nhưng, cùng lúc, những người khác cũng có thể xuống nước. Ở trong nước cũng có tôm, cá, ba ba, cua, có cây rồng, rắn nước. Chúng ta tồn tại đồng, chúng ta tồn tại đồng thời, không ảnh hưởng lẫn nhau. Ví dụ như người có thể tự dựng tinh lâu tại đây, những người khác chỉ cần nêu được điểm mốc cũng có thể lập tinh lâu trong phạm vi Ngọc Hành. Trước kia thế nào, hiện tại vẫn còn thế ấy. Đồng thời bởi vì Ngọc Hành Tinh là tập hợp của một khái niệm, cho nên ta cũng không thể giống như là chủ nhân của hồ nước bình thường, có thể tùy ý xua đuổi kẻ ngoại lai. Bản thân ta cũng cần tuân thủ theo quy tắc của nó. Đương nhiên trong quy tắc, ta là chủ nhân Ngọc Hành. Ví dụ này không hoàn toàn chuẩn xác, nhưng đại khái là vậy. Loại ngôi sao vũ trụ giống như Ngọc Hành, chiếu khắp vạn giới. Hàng tỷ sinh linh của chư thiên vạn giới đều chờ mong khác nhau đối với nó, gửi gắm tưởng tượng khác nhau trên nó. Bản thân nó chính là tập hợp của đạo, không thể chân chính bị một loại ý chí nào đó thống nhất hoàn toàn. Đương nhiên, hiện tại ta có thể mượn dùng ánh sáng của nó thuật lại đạo của chính ta. Khương Vọng có thể nghe hiểu được, nhưng mà vẫn nhớ kỹ lời nói này, tiện cho việc sau này lại nghiền ngẫm, lý giải. Nhiều khi không phải là vấn đề trí tuệ, mà là vấn đề cấp độ. Ở tu vi khác nhau, có lẽ sẽ có lý giải khác nhau. Ở trên bản chất lời nói này, Quan Diễn cũng đang là thuật lại đạo với hắn. Đúng rồi tiền bối, Khương Vọng lại tò mò mà hỏi thăm. Tại thời lúc trước Ngọc Hành Tinh biến ảo ra rất nhiều hình dạng, ta nghĩ đó chắc là biểu tượng của hình thái thế giới khác biệt. Hiện tại ổn định lại, vì sao lại là hình dáng này? Có liên quan lý giải của ngài đối với ngôi sao sao? Lơ lửng cách đó không xa là một thế giới hình tròn bất quy tắc. Màu xanh ngọc vốn đã là thu lại, bây giờ nhìn lại, từng bừng bừng sức sống. Bên đó, màu xanh sum suê, cây nhiều như là biển. Khương Vọng nói bổ sung, có hơi giống Xâm Hải Nguyên Giới, là bởi vì nguyên lực mộc hành dư giả, có thể tầm bổ sinh cơ, càng thích hợp thời kỳ ngài mới hình thành tinh quân sao? Hắn vô cùng quý trọng cơ hội giao lưu cùng tiền bối Quan Diễn đây. Mỗi lần đều là có thể thu hoạch rất nhiều trong khi giao lưu. Lúc này càng đã muốn nghe một chút lý giải về ngôi sao vũ trụ của đường đường Ngọc Hành Tinh Quân để phát triển ranh giới tri thức của mình. Hắn cảm thấy mình có thể được coi là nhanh nhạy mà hiếu học. Nghe thấy vấn đề này, Quan Diễn cong mắt, nhẹ nhàng cười. Như vậy thì nàng sẽ quen thuộc hơn. Khương Vọng không nói gì. Hắn đương nhiên biết nàng này là ai. Đề tài này hắn không cách nào có thể tiếp chuyện được. Ho nhẹ một tiếng, hắn chuyển chủ đề nói. Tiền bối, hiện tại tinh lâu này của ta làm... Quan Diễn đã thành tinh quân. Ở trong cử động lập tức có uy thế khó lường. Nắm lấy tinh lâu của hắn, lập tức nện long thần bay ra. Ở trong quá trình này, y còn tiện tay giúp hắn tạo thành hình tinh lâu. Sau quá trình này, lại chấn áp nguyên thần long thần kia trong tinh quang thánh lâu quán. Thực sự là thủ đoạn khó có thể tưởng tượng. Nhưng hiện tại hắn không còn biết đây cụ thể là một loại tình huống nào. Đương nhiên trong hình thành tựu tinh lâu, hắn đã từng thăm dò tàng tinh hải, không sáng tỏ, bằng phẳng giống như là ngũ phù hải sau khi dọn sạch mông muội. Tàng tinh hải là một màu đen kịt. Đương nhiên cái loại sáng tỏ và đen nhánh này đều chỉ là khái niệm tồn tại trên phương diện thần hồn, sẽ không thực sự ảnh hưởng đến cảm giác, chỉ khó tránh khỏi mờ mịt, nặng nề. Cho tới khi tinh quang thánh lâu dựng lên, tinh quang rơi xuống, ánh sao đầy trời lấp lánh ở trên trời cao, chiếu vào trong nước giống như là vạn ngọn đèn lửa. Một cảnh này cực đẹp, mặc dù chỉ có thể tự nhìn vào bên trong, nhưng mà cũng là thỏa mãn cảm giác thị giác rất nhiều. Thấy tinh quang, mới biết vì sao tàng tinh hải có tên này. Quả nhiên là tươi đẹp thâm tàng. Đạo mạch đằng long lặn trong biển, linh động, tự tại. Đây cũng là một điểm khác biệt giữa ngũ phù hải và tàng tinh hải. Ở bên trong ngũ phù hải, đạo mạch đằng long cần dừng ở trên thiên địa cô đảo. Sau mỗi lần tích lũy đủ sức lực, mới có thể bay lên không đi thăm dò sương mù mông muội. Đợi đến khi sương mù mông muội được dọn sạch, ngũ phù cùng xuất, đạo mạch đằng long cũng thường trú ở trên thiên địa cô đảo, cơ bản không cần chuyển ổn. Đương nhiên, ngao du bầu trời là không vấn đề gì. Cả đạo mạch đằng long của Khương Vọng còn từng chiếm chỗ trong Vân Đỉnh Tiên Cung không ít lần. Còn về đáy biển Ngũ Phù Hải, lại chưa từng lặn xuống dưới. Đó là hải vực cần thiên địa cô đảo trấn áp. Sương mù mông muội sớm nhất lên từ trong biển. Mông muội sâu nhất cũng là ngọn nguồn của Ngũ Phù Hải. Mông muội của con người vĩnh viễn không thể quét hết được, vĩnh viễn có thể mê hoặc mới, đều không biết mới. Bản thân quá trình tu hành cũng là quá trình thời thời khắc khắc quét dọn mông muội. Cho nên thiên địa cô đảo vĩnh viễn trấn áp Ngũ Phù Hải. Thiên địa cô đảo càng vững chắc, Ngũ Phù Hải sẽ càng ổn định, tu sĩ cũng có thể bùng nổ càng nhiều sức chiến đấu. Mọi người thường nói sức chiến đấu cực hạn. Hai chữ cực hạn thường thường chính là điểm cuối cùng mà bản thân có khả năng chịu đựng. Bên trong Ngũ Phù Hải, nếu đạo mạch đằng long tùy tiện chìm xuống hải vực, ở trên cơ bản chính là kết cục lạc lối. Tàng tinh hải thì lại khác. Biển này không giấu kín mông muội. Tới một mức độ nào đó, nó đối ứng với tinh hải vũ trụ. Có tinh lầu buông xuống tinh quang chiếu rọi, có ngũ phủ lực gia trì, đạo mạch đằng long có thể ngao du tự tại trong đó, thăm dò liên hệ giữa vũ trụ và bản thân. Chờ nói chi là đạo mạch đằng long của Khương Vọng còn có ánh sáng năm thần thông quấn quanh. Bản thân ánh sáng trời sinh chính là ánh sáng của tàng tinh hải, chiếu sáng cả một vùng biển. Nguy hiểm lớn nhất chính của tàng tinh hải vẫn ở lạc lối, ở lạc đường. Nếu tinh lâu trong tinh không xa xôi mất đi tinh quang chỉ dẫn, tàng tinh hải sẽ dần dần ảm đạm. Vào thời điểm này, đạo mạch đằng long chỉ có thể rời khỏi tàng tinh hải, nếu không sẽ cùng yên lặng với mặt biển. Khương Vọng tự cảm thấy đã nhìn rõ sơ bộ tàng tinh hải. Hiện tại cũng không thể xem hiểu tinh quang thánh lâu của mình. Hay có thể nói là tinh quang thánh tháp. Không biết Long Thần bị trấn áp trong đó có ý nghĩa thế nào? Bởi vì còn chưa chính thức sử dụng, hắn cũng không hiểu rõ lắm tinh quang thánh lâu đứng trên ngọc hành tinh đại biểu cho điều gì. Nhưng mà dựa theo bí pháp thất tinh thánh lâu mà xem, vị trí hạch tâm càng gần khái niệm thất tinh, thì chất lượng tinh lâu lại càng cao. Quan Diễn giải thích: con nghiệt long này vừa liên kết với người quá sâu, giết chết bừa, dễ dàng ảnh hưởng tới người. Ta dứt khoát trấn nó ở trong tinh quang thánh lâu của ngươi. Nếu nó còn muốn ở chung sống chết, vậy thì thành toàn nó một thể. Ngươi không cần phải lo, ta đã đặt cấm chế rồi, nó không thoát thân nổi, cũng không ảnh hưởng tới được ngươi. Trái lại, tinh quang thánh lâu của ngươi có thể không ngừng hấp thu lực lượng của nó để cường hóa, củng cố, từ đó giảm bớt nhu cầu của ngươi. Tiền bối thành tinh quân quả nhiên là có khác. Nhìn đi, hiện tại đã không gọi là Long Thần nữa mà đổi thành Nghiệt Long rồi. Khương Vọng đương nhiên có thể lý giải lời nói này. Bắt đầu từ tinh điểm đầu tiên neo ở tinh khung xa rồi, tu sĩ ngoại lâu vốn không ngừng truyền lại thực lực lượng hướng về tinh không để không ngừng cường hóa tinh quang thánh lâu. Có một nguồn suối lực lượng như là Long Thần thế này có thể tiết kiệm rất nhiều công sức cho hắn. Nhưng mà Khương Vọng lại nghĩ tới một điểm khác. Giống như là thánh lâu của ngài, cho dù ngày nào ta chết rồi, tinh quang thánh lâu này vẫn có thể tồn tại như cũ sao? Lời này hỏi rất không tự nhiên. Nhưng mà bản tâm Khương Vọng là vì tinh lâu của mình có thể dựa sát vào tinh lâu của tiền bối Quan Diễn mà vui. Có trời mới biết được lúc trước hắn được chứng kiến tinh lâu của tiền bối Quan Diễn, hắn đã kinh ngạc và ao ước đến giường nào. Lúc này Quan Diễn đã rời ánh mắt, nhìn về phía xa, thuận miệng trả lời: có thể nói như vậy. Khương Vọng nghĩ lại nói: vậy hình cái tháp này có thuận tiện đổi một chút hay không? Khi tiền bối Quan Diễn trả lời vấn đề, thông thường đều rất tỉ mỉ, nghiêm túc, không chỉ suy nghĩ đến cấp độ tu vi của Khương Vọng, còn rất cân nhắc cảm xúc của Khương Vọng. Nhưng mà lúc này, y qua loa đến hết sức rõ ràng, chỉ nói rất nhạt nhẽo: trừ khi bể nát làm lại. Khương Vọng tự giác ngậm miệng, bởi vì hắn đã thấy trước một điểm tinh quang từ xa mà tới. Xâm Hải nguyên giới, vùng đất thần ấm. Tiểu Phiền Bà Bà đốt phòng sách, trước ngọn lửa màu vàng chiếu sáng bầu trời đêm. Bà dẫn các tộc nhân cùng cầu khẩn, chân chính tín ngưỡng mà thành kính. Bà dùng phương thức của bà tham dự chiến đấu. Chỗ thụ tế đàn phát sinh long thần ứng tỏa, bà cũng sẽ không có kích động vì nó, bởi vì bà biết người trong lòng của nàng đang đối kháng với ai. Cho đến khi thần tọa ông ánh kia đột nhiên bay tới từ thụ tế đàn, mục tiêu rất rõ, bay thẳng về hướng bà, cuối cùng đã lơ lửng trước người bà. Thoạt đầu Tiểu Phiền Bà Bà hơi hoảng hốt, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu. Nhưng chính chỉ của thần vang lên bên tai. Trong ánh mắt kinh ngạc của tộc nhân, bà lão tóc trắng hơi ngượng ngùng vấp máy môi, cẩn thận sửa lại phục sức một chút, sau đó ngồi trên thần tọa kia. Thần tọa bay lên trời, lóe lên một cái, biến mất trên bầu trời. Tộc nhân ở đây đưa mắt nhìn nhau, cho đến khi không biết ai hô lên một tiếng: Tế Ti đại nhân đã thành thần. Đám người dồn dập quỳ gối, thành kính hát lên bài ca chúc mừng. Dưới tình huống bọn họ hiện tại không biết, màu đen thâm trầm kia lấy vùng đất thần ấm làm trung tâm, không ngừng rút đi. Sự xâm nhiễm của bóng đêm bao phủ tới này mấy trăm năm đã tiêu tan vào bóng tối hôm ấy. Tự do và bình an mà bọn họ thành kính cầu khẩn đã được trả lại cho bọn họ vào buổi tối hôm ấy. Mặt chân trời cho một ngôi sao u ám hơn ban ngày. Sau đó, bọn họ gọi nó là trăng. Tinh quang kia từ xa đến gần, dần dần rõ. Ở trên thần tọa lộng lẫy, một bà lão tóc trắng xóa đang ngồi ngay ngắn. Đôi tay khô gầy bà đặt lên nhau ở trước người, ngón tay quấn vào nhau, có chút khẩn trương rõ ràng. Nhưng mà ánh mắt lại yên lặng nhìn về phía trước. Nhìn thấy ánh mắt này, đại khái có thể hiểu được cái gọi là trông mòn con mắt. Khương Vọng và Tiểu Phiền Bà Bà cũng quen thuộc. Hắn chắp tay lên, rất lễ phép mà chuẩn bị chào hỏi. Bóng lưng tăng y xanh nhạt kia đã cản ánh mắt. Quan Diễn đã thành tựu tinh quân chi vị, sớm đi lên nghênh đón. Hơn nữa rất rõ ràng là Tiểu Phiền Bà Bà cũng không nhìn thấy một vị thiên kiêu trẻ tuổi nào đó. Tràn đầy trong mắt bà là hòa thượng tuấn lãng mặc tăng y xanh nhạt kia. Bà bà nhìn thấy trong mắt hòa thượng kia cũng đều chính là bà. Hư không cái gì đó, ngôi sao cái gì đó, thần tọa gì đó, người tạp vụ gì đó. Khi người có tình đối mặt, toàn bộ vũ trụ đều dư thừa. Đôi người hữu tình đã chịu khổ 500 năm, nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Trong mắt bọn họ có nước mắt, có năm tháng tang thương. Người biết bọn họ đã trải qua nhiều thống khổ dày vò, nhưng một lúc này bọn họ nhìn nhau lại chỉ khiến cho người ta cảm thấy hạnh phúc. Bây giờ bọn họ có thể yên tĩnh mà nhìn lẫn nhau như vậy. Chịu khổ trong năm tháng dài đằng đẵng kia không có ý nghĩa cỡ nào. Vậy Khương Vọng rất không muốn sát phong cảnh, nhưng mà hắn cũng không thể cứ đứng ở hư không này mà nhìn, đành phải lúng ta lúng túng mở miệng nói: Không có việc gì thì ta đi trước đây, bên phía hiện thế còn có chuyện. Dựa vào chính mình, hắn đương nhiên không đi được. Hắn chỉ ám chỉ Quan Diễn tiện hắn đi. Ta tiễn tiểu hữu một đoạn, Quan Diễn nói. Đôi mắt y vẫn nhìn bà lão ở trước mặt. Chỉ vung ống tay áo lên, bốn phía đã rộng tuếch. Đến cả một lời nói khách sáo, Khương Vọng cũng không kịp nói, mà đã biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Phiền vẫn nhìn Quan Diễn, Quan Diễn vẫn nhìn Tiểu Phiền. Bọn họ nhìn nhau không biết thời gian dài bao lâu, phảng phất có thể là mắt nhìn mắt đến thiên hoang địa lão. Tiểu Phiền Bà Bà giơ tay lên, chạm vào mặt của Quan Diễn. Gương mặt xuất hiện trong vô số giấc mơ lần này lại chân thực như vậy sao? Thần ơi, nếu như đây là mơ, xin đừng tỉnh quá sớm. Ở trong nháy mắt, ngón tay chạm đến gương mặt Quan Diễn, tay của bà run lên. xúc cảm ôn hòa, chân thực kia nghiệm chứng hạnh phúc trong lòng bà. Nhưng mà ánh mắt rơi trên đôi tay hằn sâu vết nhăn của mình và gương mặt thần tú tuấn lãng của Quan Diễn, Tiểu Phiền bà rũ mắt xuống, khó mà đè nén đau thương. Quả thực đã gặp lại nhau rồi. Thế nhưng một ngày này tới đã quá muộn. Giờ khắc này bà bỗng nhiên rất muốn gào khóc. Thế nhưng bà đã già rồi, bà khóc lên sẽ thật là buồn cười. Ta cũng có thể già, Quan Diện nói. Trong hai mắt đẫm lệ mông lung, Tiểu Phiền nhìn thấy gương mặt Quan Diễn dần dần bò lên nếp nhăn. Da quỷ bắt đầu lỏng, ánh mắt quỷ bắt đầu vần đục. Y dùng đôi tay cùng với sinh ra vết nhăn, nhẹ nhàng cầm lấy tay của bà. Duy chỉ có âm thanh vẫn dịu dàng như vậy. Nàng cũng có thể trẻ tuổi. Một loại lực lượng ấm áp truyền đến từ trong lòng bàn tay Quan Diễn. Tiểu Phiền cảm nhận được một loại sức sống đã lâu không gặp khôi phục trong thân thể. Nàng có thể cảm giác được làn da của nàng đã trở nên chặt chẽ một lần nữa. Đôi mắt của nàng trong trẻo trở lại. Hết thảy vết tích thanh xuân, hoạt bát đều nở rộ một lần nữa trên thân thể của nàng. Thực vật khô héo lại là một xuân. Nàng không kìm lòng nổi mà nắm chặt tay Quan Diễn khẽ nói. Chúng ta phải ở bên nhau, cùng già đi, hoặc là cùng trẻ tuổi. 500 năm chịu khổ, 500 năm hy vọng, cũng chỉ hai chữ thôi. Bên nhau. Chỉ có tình yêu mới có thể chống đỡ 5 tháng dài dằng dặc. Ở trong vũ trụ mịt mờ, trước mặt Ngọc Hành đã phủ kín màu ngọc bích. Một thiếu nữ mắt ngọc mày ngài cùng một tăng nhân khuôn mặt thần tú, tay cầm tay nhìn nhau. Làn thu thủy lưu truyền trong mắt thiếu nữ. Nàng nhìn bộ tăng y xanh nhạt kia một chút, nhỏ giọng hỏi. Chàng còn là hòa thượng sao? Quan Diễn cúi đầu nhìn cười nói. Đã sớm hoàn tục rồi. Khi đang nói chuyện, tăng y xanh nhạt trên người y đã biến thành nho sam. Nàng thích thơ sinh không? Y dịu dàng hỏi. Quần áo trên người lại thay đổi. Võ sĩ lại đổi. Du hiệp lại đổi. Quan tướng. Tiểu Phiền dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng đặt trên môi của Quan Diễn. Chẳng thế nào ta đều thích, chỉ cần. Nàng xấu hổ đỏ mặt nhưng mà vẫn dũng cảm nhìn vào mắt của y. Chỉ cần có thể thành thân, ta có thể biến thành tất cả dáng vẻ nàng thích. Mà ta thích tất cả dáng vẻ của nàng. Thời gian hơn 100 năm, đã xảy ra bao nhiêu câu chuyện, mang bao nhiêu vết tích. Giống như hết thảy đã thay đổi, lại dường như chưa có gì thay đổi. Hoảng hốt như hết thảy trở lại lúc ban đầu. Ngày đó nàng đang hái linh tê. Ngày đó y từ trên trời giáng xuống. Y nói, cô nương, thời gian dài dằng dặc bị xuyên qua, tiêu biến trong ấy bắt dịu dàng như biển. Thiếu niên tuấn lãng trước mắt nói, cô nương, chúng ta về nhà thôi. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo.